Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 41. Seido, Seido là cái gì quỷ? Sato để điện thoại xuống, tiếng nói mang bất mãn hỏi Wada vừa nghe điện thoại thời điểm. Đối diện người phụ nữ kia nói chuyện quá làm người tức giận, nàng cho rằng nàng là ai? Đề cái tên, chính mình liền nhất định phải biết chưa? Wada không nhịn được, quay về Sano lườm một cái. Sawamura đội trưởng cái gì cũng tốt, chính là ánh mắt kém một chút. Lúc trước làm sao liền chọn Sano người này đây? Tốt xấu người cũng là CLB bóng chày danh dự huấn luyện viên, tại sao có thể không biết Seido đây? Wada tâm tình cực kỳ phức tạp. Cảm giác này phi thường như phụ trách thi đại học lão sư không biết cái gì là 985. 211 như thế, Seido rất có danh tiếng. Sasu chột dạ hỏi, có tiếng? Đương nhiên là có tên a, ngươi chỉ cần là hơi hơi lưu tâm thì nên biết Seido nhưng là toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Tuy nói hai năm qua có chút năm xưa bất lợi, không có đánh vào Koshien, có thể trước Seido có thể vẫn luôn là Koshien khách quen, coi như là hai năm qua không có đánh vào Koshien, Seido hàng năm cũng đều có hướng về tuyển thủ bóng chày chuyển vận nhân tài hiện tại sinh động. Bóng chày siêu sao, cũng có mấy cái đều là Seido tốt nghiệp, như vậy trường học. Ngươi nói có hay không tên? Sano bị Wada hỏi á khẩu không trả lời được, chẳng trách cái kia nữ ở trong điện thoại. Sức lực như vậy đủ xem ra, nhân gia quả thật có cuồng tư bản, có thể như thế có tiếng trường học. Tại sao muốn liên lạc với chúng ta đây? Bọn họ thật giống không thiếu hụt hô sô. ODA cái này đẳng cấp tuyển thủ chứ? Sano nghi hoặc nạo lại ra đầu của chính mình, Wada cảm giác mình đều muốn ngất đi. Hắn trực tiếp hỏi, đại ca, điện thoại ngươi tiếp, ngươi hỏi ai? Sano trần chờ nói, nàng trong điện thoại, chỉ là mời chúng ta đi Tokyo thời điểm. Mang hai người tham quan trường học của bọn họ, những khác không nói gì à? Đại ca, vô trì cũng phải có cái mức độ được chứ. Nếu không có công khai mời, vậy đã nói rõ nhân gia vừa ý. Căn bản là không phải năm thứ ba hai người, cái kia nàng vừa ý chính là ai? Lời vừa ra khỏi miệng, San đều muốn cho mình đến một cái tát, còn cần hỏi sao? Khẳng định là Sawamura à. Có thể Sawamura mới năm thứ hai, Wada lắc đầu một cái. Tuy nói quy định là năm thứ ba mới có thể mời, nhưng đối với một ít thiên phú cực cao tuyển thủ, hào môn cao trung sớm mời cũng không phải không thể, còn nữa nói. Seido không cũng không nói mời Sawamura sao? Chỉ là tham quan, hai người ở này suy đoán Seido cao trung dụng ý. Bọn họ cho rằng như Seido như vậy hào môn, không lo chiêu không tới người không biết. Hiện tại Seido cao trung chiêu sinh phương diện gặp phải trước nay chưa từng có vấn đề khó, nơi này muốn giảng một hồi. Seido là Tây Tokyo tam đại hào môn một trong, đồng thời cũng là toàn quốc cao cấp nhất hào môn một trong. Dựa lưng tập đoàn tài chính lớn, Seido là muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên có tài nguyên, như vậy hào môn hàng năm thực lực đều không yếu. Lẽ ra xung kích Koshien không thành vấn đề, nhưng một mực bọn họ phân tổ không được. Bọn họ phân ở Tây Tokyo, toàn quốc cạnh tranh áp lực to lớn nhất ác chiến khu. Seido hàng năm thực lực đều không yếu, có thể xung kích Koshien ngoại trừ thực lực, không thể không giảng một chút may mắn. Seido 3 năm nay vận may kém đến nhà. Bọn họ liên tục 3 năm không có tiến vào Koshien, 2 năm trước thời điểm cũng còn tốt. Seido còn có thể dựa vào trước danh tiếng, chiêu một ít ở Major League đánh ra thành tích hạt giống tốt, nhưng đến năm thứ 3. Cũng chính là năm nay, Seido ở chiêu sinh lên, một hồi gặp phải trọng đại ngăn trở, ngoại trừ Major League đến catcher ở ngoài. Cái khác tuyển thủ xem ra không một cái có thể phát huy được tác dụng, khiếm thu niên. Đây chính là Seido hiện trạng. bởi vì đánh không tiến vào Cosian, liền mời chào không đến hạt giống tốt. Không có hạt giống tốt sẽ không có tranh cướp quán quân thực lực. Như vậy càng không thể đánh vào Cosian tuần hoàn ác tính bên dưới. Xây đồ phục hưng xem ra xa xa khó vời trước văn đã nói. Này cái quốc gia cao trung tuyển thủ đem Cosian xem rất nặng. Cái kia hầu như là có thể cùng NBA so với. Ngang nhau vinh dự cảm đối với một ít toàn quốc đỉnh cấp hạt giống tốt tới nói. Bọn họ có thể không lo nhà dưới loại này song hướng về lựa chọn. Xây đồ cung cấp điều kiện mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị dưới tình huống như thế. Bọn họ đương nhiên không sẽ chọn xây đô. Triều sinh gặp phải khó khăn xây đô cao trung, không thể không hạ thấp tiêu chuẩn. Bắt đầu đưa ánh mắt đặt ở bóng mềm liên minh tuyển thủ lên cũng chính là ở tình huống như vậy. Sawamura mới ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong phát hiện Sawamura thời điểm. Xây đô huấn luyện viên tổ quả thực mừng rỡ như điên này thật đúng là trên trời rớt xuống cái đại. Đĩa bánh có thể theo sát bọn họ liền buồn rầu lên. Như vậy đại đĩa bánh, tựa hồ, thật giống, đại khái, 8 phần 10, với bọn hắn không có quan hệ gì chứ. Lấy Sawamura tư chất, coi như hắn đang ở bóng mềm liên minh. Phỏng chừng cái khác hào môn cũng sẽ không bỏ qua đối với Sawamura truy đuổi đến thời điểm. Seido coi như chịu dùng nhiều bạc. Cũng rất khó chống đỡ qua tuyển thủ giấc mơ Cosian. Cái này mê hoặc, đối với tuyển thủ tới nói, quá to lớn, xây đồ đến mấy năm đánh không tiến vào Cosian. Làm sao có thể chiêu vời Sawamura thiên tài như vậy, người này? Ta muốn định, trong hội nghị, Phó Bộ trưởng Takashima Ray, nhìn chằm chằm Sawamura thi đấu hình vẽ. Thô bảo nói rằng cũng là từ khi đó bắt đầu, Seido liền định ra rồi sớm tiếp xúc tuyển thủ kế hoạch đồng dạng cạnh tranh. Seido nếu không ưu thế, vậy bọn họ liền lựa chọn dưới tiên cơ vì lạc cường lúc này mới có. Takashima Ray cho Sano gọi điện thoại, để bọn họ đến Tokyo sau khi mang tuyển thủ tham quan Seido sự tình lúc này Sawamura còn không biết. Seido đã bắt đầu tiếp xúc hắn chỉ có điều trước mặt thế phương thức không giống. Lần này Seido không có trực tiếp tìm hắn, mà là trước tiên cho trường học gọi điện thoại có điều. Coi như biết rồi, đối với Sawamura tới nói cũng không có ảnh hưởng gì toàn quốc giải thi đấu địa điểm là Tokyo. Đi Tokyo, Sawamura bất luận làm sao đều sẽ hướng về Seido đi một chuyến. Seido là hắn kiếp trước trường học cũ, nơi đó có đối với hắn kiếp trước tới nói quan trọng nhất mấy người kỳ thực Takashima Ray cùng Seido hoàn toàn không chi phí công phu cố ý tới mời Sawamura. Sawamura coi như là thông qua Seido bình thường chọn lựa cuộc thi cũng sẽ đi Seido áo gấm không về quê, như cẩm y dạ hành trọng yếu tới một lần. Sawamura nếu như không cố gắng đến chính mình cái kia mấy cái lão trước mặt bằng hữu giả bộ một chút, hắn chẳng phải là đi một chuyến uổng công huấn luyện viên lão đại Ray, Chris sư phụ, còn có đáng ghét Miyuki, Kuramochi, các người chờ ta nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi các người. Thời gian trôi qua, nháy mắt liền tới Akagi xuất phát đi tới Tokyo. Tháng ngày từ toàn quốc các nơi chọn lựa ra 32 chi đội bóng, đem nơi đó từng đôi chém giết, quyết ra toàn quốc bá chủ. Sawamura ở nhà cùng gia gia, ba ba, mẹ mẹ cáo biệt, thời điểm tranh tài, chúng ta cũng sẽ đi cố lên. Sawamura, đi lên, mẹ cùng Sawamura nói rằng cứ việc hiện tại Sawamura đã là toàn quốc có tiếng thiên tài bóng chày thiếu niên, nhưng ở cha mẹ trong mắt, hắn mãi mãi cũng là hài tử. Được. Sawamura quay đầu lại, cho người nhà một cái to lớn khuôn mặt tươi cười cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.